Em rep vài dòng tin nhắn anh khi lúc dễ chiều tan. Em nói rằng anh đừng phiền em nữa oh. Sao cô nói thật đâu anh nhanh thấy phone số mấy của nàng. Thì ra em vẫn đang gọi ai đó khác. Ôi tim của anh vẫn áo nổ. Em mặc chiếc áo mới anh mua hôm qua. Đắn tay bên ai trông thật thân thiết như anh cũng chẳng tồn tại. Em hay nói muốn chúng ta đi chơi xa. Mà em giờ xa anh đến chơi với những bên anh ta. Oh baby you know how to be human. You know how to be human. You know how to be human. You know how to be human. Thôi anh không cần nói thêm nữa đâu. Anh không muốn nói gì nữa đâu. Em muốn ai ta